Trong mắt rất nhiều người, anh không xứng với Khanh Khanh. Nhưng có cô khẳng định anh không quan tâm đến ánh mắt người khác. Mấy người bạn cùng phòng của Vân Khanh thật sự quan tâm cô, nhân buổi tụ họp truy hỏi. Bạn trai cậu đẹp trai thật đấy, những người theo đuổi kia không ai có thể so được nhưng mà. Nhưng nội dung đằng sau quá nhiều. Anh ta không có tiền A, hiện tại chỉ có thể sống trong nhà cho thuê. Nghe nói con rơi của gia tộc lớn, ở bên anh ta có thể có nguy hiểm gì không? Thanh danh anh ta không tốt, nhìn cũng hơi dọa người, quá hung dữ. Vân Khanh, dục vọng chiếm hữu của anh ta đối với cậu quá mạnh, luôn đi theo cậu cũng không cho cậu nhiều không gian riêng tư, cậu không mệt à, tình cảm như thế này cũng quá ngột ngạt phải không, đổi thành người khác đã sớm điên rồi. Vân Khanh không tức giận, nghiêm túc nói với các cô ấy. Anh ấy đặc biệt tốt, tớ cũng không mệt, tính cách anh ấy chính là như vậy, tớ yêu toàn bộ con người anh ấy, nếu cảm thấy hít thở không thông. Cô mỉm cười, tớ nghĩ chắc chắn là bởi vì yêu không bình đẳng. Không bình đẳng, mới có thể phiền chán muốn thoát ra. Yêu anh không nhiều, mới có thể coi nó là một gánh nặng. Mà cô chỉ là đau lòng, lúc bị anh đòi hỏi mãnh liệt cô lại cảm thấy hạnh phúc như là nhân sinh được lấp đầy. Cuối học kỳ một năm thứ nhất của Vân Khanh sắp kết thúc, khó được một lần Hoắc Vân Thâm bận quá không kịp đến đón cô nhặt được một con mèo đi lạc bẩn thỉu lang thang ngoài cổng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hoắc Vân Thâm giành giật từng giây chạy về, vừa mở cửa ra, không chờ được người tâm tâm niệm niệm nhào vào lòng anh, mà lại thấy nước chảy ròng ròng trên sàn nhà, Khanh Khanh nhà anh chật vật xách con mèo mới chỉ rửa được một nửa, cong con mắt cười với anh. Vân Thâm anh xem, em nhặt được. Mèo con sợ anh, theo bản năng hướng vào trong ngực Vân Khanh, đặc biệt dính người. Hoắc Vân Thâm lạnh lùng nhìn chăm chú nó, có loại cảm giác bị xâm chiếm mãnh liệt. Nhà của anh và Khanh Khanh, mỗi lần trở về trong mắt cô đều chỉ có một mình anh, đây vẫn là lần đầu tiên cô ôm sinh vật khác căn bản không rảnh lo anh. Hoắc Vân Thâm nhận lấy mèo con, không cho Khanh Khanh động thủ, hai ba phát đã tắm xong cho nó, thấp giọng nói. Có thể cho Mẫn Kính nuôi. Vân Khanh kéo cánh tay anh. Bên cạnh Mẫn Kính cũng không có ai là con gái, chắc sẽ nuôi không tốt đâu, nó lưu lạc đã lâu, thân thể yếu ớt, cần chút thời gian để khôi phục, chờ nó tốt lên, lại cho người khác được không? Mắt cô trông mong, mang theo chút năn nỉ, Hoắc Vân Thâm dù không thích cũng luyến tiếc làm Khanh Khanh thất vọng. Được, Vân Khanh hoan hô, ôm lấy mèo nhỏ, hôn một cái lên mặt Hoắc Vân Thâm, trêu chọc anh. Không được ghen, chỉ yêu anh. Mèo con ngược lại không chịu thua kém, không có bệnh nặng gì, rất nhanh đã khỏe lại, nhưng trước mặt Vân Khanh sẽ giả bộ yếu ớt nhiều lần Hoắc Vân Thâm. Tiễn nó đi, đến miệng rồi mà không thể nói ra, buộc phải bắt đầu cuộc sống tranh sủng. Khanh Khanh ra ngoài trở về, anh và mèo cùng nhau đi đón, so với anh mèo con còn linh hoạt hơn, dẫn đầu chiếm cứ cẳng chân Khanh Khanh, kêu meo meo hấp dẫn chú ý, Vân Khanh đành phải nhấc nó lên trước, lại bận tâm đến Hoắc Vân Thâm, hôn bao nhiêu anh cũng vẫn dầu dĩ vì dục cầu bất mãn. Lúc ăn cơm nó càng biết làm trò, mềm yếu vô lực nằm phục bên chân Vân Khanh ngẩng đầu chờ cô đút, vốn là quãng thời gian ngọt ngào cũng bị quấy dày, nhất định phải tính cả nó vào trong đó. Nhân lúc Vân Khanh không có nhà, Hoắc Vân Thâm xách mèo lên, nghiêm giọng cảnh cáo. Lại dính cô ấy, tao đuổi mày đi. Mèo nhỏ nhe răng về phía anh. Hoắc Vân Thâm lạnh mặt sau một lúc lâu thấp giọng nói. Đừng đoạt cô ấy với tao. Lần này mèo con không kêu to, rừng, rất rụt rè mà nhẹ nhàng liếm anh một chút. Vân Khanh phát hiện không biết từ khi nào mèo con trở nên siêu độc lập, mỗi ngày đều lười biếng đung đưa trên giàn leo cho mèo, cũng không dính người nữa, ăn uống rất nhàn nhã thoải mái, không có việc gì thì liếc mắt bá chủ một phương Hoắc Vân Thâm một cái, khắc chế liếm liếm móng vuốt. Cuối cùng cả người Hoắc Vân Thâm cũng buông bỏ được bớt mấy cái gai cương cứng, bằng lòng đốt cho nó chút thức ăn của mèo, buổi tối để nó thành thật ngủ trong ổ mèo ở phòng khách, đóng cửa phòng ngủ lại, độc chiếm Khanh Khanh. Vân Khanh cười nhạo anh còn ăn giấm mèo con. Ăn, anh thừa nhận, đoạt sự chú ý của em, đều ăn. Vân Khanh hôn khóe miệng anh, kéo anh nằm trên giường. Hôm nay thời gian còn sớm, bọn mình xem phim. So với đi rạp chiếu phim, Vân Khanh càng thích cùng anh dựa sát vào nhau ở nhà xem, Hoắc Vân Thâm mua máy chiếu, có thể chiếu lên trần nhà và vách tường trắng. Nhìn cái gì không quan trọng là cùng cô thân mật khăng khít ở bên nhau. Mới đầu Hoắc Vân Thâm cũng không có chú ý đến bộ phim, tâm tư đều đặt trên người Khanh Khanh, sau lại thấy hốc mắt cô ẩm ướt, anh mới chuyển hướng tới hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong câu chuyện mối tình bị chia rẽ, nữ chính ngoài ý muốn mất đi ký ức khi gặp lại bạn trai ngày xưa, coi anh ta như người xa lạ. Trong lòng anh bất giác quặn đau, bất thình lình bị sợ hãi bao phủ. Sau khi phim chiếu xong, Hoắc Vân Thâm hồi lâu không nói nên lời, chỉ dùng lực ôm người trong lòng, hơi thở nặng nề.